Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 29, chương 208, My Heart Will Go On. Trần Mận Hồng đi ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Nhu nói: "Thật sao? Tôi biết rồi." Tiểu Nhu phát hiện sắc mặt của quản lý không đúng, liền có chút ngạc nhiên nhìn Tào Anh Kiệt cũng từ trong giá rượu đi ra, vẻ mặt có chút mập mờ. Cô lại càng ngạc nhiên: "Cô đi ra ngoài trước, tôi phải xem có rượu ướp lạnh nào tốt không đã." Trần Mận Hồng thúc giục Tiểu Nhu. Tiểu Nhu không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại. Ngay sau đó, Trần Mận Hồng quay đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt: "Sau này không cho phép cậu làm như vậy." "Tại sao?" Tào Anh Kiệt nhìn về phía Trần Mận Hồng, phát hiện cô đã thành người khác, rất không quen. Trần Mận Hồng thở dốc một hơi, đè nén tất cả cảm xúc mãnh liệt lúc nãy, mới nhìn Tào Anh Kiệt: "Trần Mận Hồng, tôi không có hứng thú với cậu em trai. Lúc nãy có thể tôi chỉ bị cậu mê hoặc, bởi vì quá lâu tôi không có người yêu. Tôi cũng không có ý định sống chung với đàn ông cả đời. Có thể cậu cũng thiếu một cô gái cho nên nổi điên." "Tôi nổi điên?" Tào Anh Kiệt tức giận. "Cô cảm thấy Tào Anh Kiệt tôi muốn phụ nữ rất khó sao?" Trần Mạn Hồng xoay người, thản nhiên đối mặt với anh: "Không khó, bởi vì tôi cũng rất ưu tú. Tôi không chỉ là người xinh đẹp, rất hấp dẫn. Rất nhiều đàn ông cũng nói tôi xinh đẹp và hấp dẫn. Tôi tin tưởng sức hấp dẫn của mình, nhưng tôi không tin tình yêu của cậu. Huống chi, tôi thật sự không thích em trai nhỏ tuổi hơn. Tôi rất không thích, bởi vì tôi biết loại người vất vả như tôi nhất định sẽ già đi rất nhanh so với nhiều phụ nữ." Cô nói xong liền xoay người kéo cửa đi ra. Tào Anh Kiệt tức giận đứng trong kho rượu, nhìn cánh cửa đóng chặt, nắm chặt quả đấm nói: "Tôi cũng không tin là đàn ông lớn hơn tôi 3 tuổi có bao nhiêu cảm giác an toàn cho cô, tiểu quỷ nhát gan." Anh nói xong liền nhanh chóng kéo cửa kho rượu, vẻ mặt thối đi ra phòng ăn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi ra ban công, tức giận ngồi xuống. Lâm Sở Nhai quay đầu nhìn dáng vẻ của anh, liền bật cười phốc một tiếng: "Thế nào, bị từ chối sao?" Tào Anh Kiệt quay đầu lại nhìn Lâm Sở Nhai: "Người đàn ông này đã 31 tuổi, tôi bị từ chối thì thế nào, mắc mớ gì tới anh?" "Không cần nói, nhất định là vấn đề về tuổi tác rồi." Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười. Tào Anh Kiệt hí mắt nhìn anh. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc vì nghĩa lớn: "Tôi nói cho cậu biết, bình thường cô gái hơn 26 tuổi không kết hôn đều không có cảm giác an toàn. Có lúc này, người đàn ông nhỏ tuổi là vết thương chí mệnh của cô ấy. Nếu đổi lại người này là tôi, có thể cô ấy sẽ nhanh chóng mà tiếp nhận. Hay là anh thử chạm cô ấy một chút xem." Tào Anh Kiệt liếc về phía Lâm Sở Nhai: "Không thể lừa gạt được vợ bạn, ai lại chơi thế?" Lâm Sở Nhai lập tức nhìn anh, sau khi nói xong vẫn kiên trì quan điểm, khẽ xoay qua Nhã Tuệ đang ăn rất thoải mái: "Hay là cậu hỏi Nhã Tuệ đáng yêu một chút, cậu hỏi cô ấy xem, dường như năm nay cô ấy 24 hay 25 tuổi rồi, có thể lựa chọn một người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô ấy làm chồng hay không?" Tào Anh Kiệt lập tức quay nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ vừa ăn tôm hùm vừa nhìn bọn Tào Anh Kiệt: "Cái gì?" Lâm Sở Nhai xoay khuôn mặt đẹp trai dịu dàng nhìn Nhã Tuệ, rất cảm tính nói: "Nhã Tuệ, cô và Mạn Hồng bằng tuổi chứ?" Nhã Tuệ mỉm cười: "Không, cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, bởi vì lúc cô ấy học khoa quản lý, sau đó vì boyfriend báo khoa quản lý khách sạn, cô ấy chuyển qua ngành học thêm 3 năm "Tốt." Lâm Sở Nhai mỉm cười nhìn Nhã Tuệ nói: "Nếu như là cô sẽ chọn người đàn ông chín chắn như tôi hay chọn em trai như anh Kiệt?" Nhã Tuệ liếc Tào Anh Kiệt một cái, lại nhìn Lâm Sở Nhai, vừa đúng lúc anh đang dịu dàng nhìn mình, Cô do dự một lúc, rốt cuộc mở miệng. Tôi chọn quản lý Tào. Sắc mặt của Lâm Sở Nhai thu lại, sợ hãi kêu lên. Cái gì? Từ trước đến giờ, Nhã Tuệ là cô gái chân thành, hiền lành, mỉm cười nói. Tôi sẽ chọn quản lý Tào, anh ấy là người đàn ông tốt. Tào Anh Kiệt vui vẻ cười một tiếng. Thế tôi không tốt sao? Lâm Sở Nhai có chút giật mình nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn anh, dịu dàng nói. Chắc hẳn anh có rất nhiều cô gái thích, bởi vì anh rất tự nhiên, rất dịu dàng, rất lịch sự. Nhưng anh cho người ta cảm giác hư hỏng. Nếu như cô gái nào nghiêm túc, muốn cùng anh cả đời, có thể sẽ suy tính lâu một chút. Đây là một cô gái biết nói chuyện đến cỡ nào, giống như một người chủ trì tiết mục tình cảm đến cỡ nào. Vẻ mặt Lâm Sở Nhai vặn vẹo, nhìn về phía Nhã Tuệ, muốn cười nhưng không cười nổi. Tào Ánh Kiệt thì không nhịn được cười mà bật ra phá lên. Người ở trong bàn ăn đều nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Tào Ánh Kiệt nói. Cậu điên à? Cười cái gì? Là có người. Tào Ánh Kiệt không nhịn được cười. Có người bị từ chối là anh ấy không vui. Người nào bị từ chối? Tô Lạc Hoành quay sang. Là Lâm Sở Nhai. Anh ấy bị Nhã Tuệ từ chối. Tào Anh Kiệt nói không rõ, lại cất tiếng cười to. Cái gì? Được Khả Hinh ở đầu bên này nghe không rõ, nhưng người tới trước nhìn về phía Nhã Tuệ kinh ngạc. Nhã Tuệ, cô thật bị thổ lộ à? Tại sao lại từ chối? Nhã Tuệ như vô tội, trong tay còn cầm cây xiên, vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía mọi người, run rẩy nói. Không có, không có mà. Lâm Sở Nhai rất bi phẫn nhìn Tào Anh Kiệt tức giận nói. Cậu điên à? Rõ ràng lúc nãy tôi muốn thổ lộ với cậu, sao cậu lại chuyển tầm mắt đến bên người khác? Tào Anh Kiệt vẫn cứ như vậy mà cười đến điên cuồng. Lâm Sở Nhai tức giận lắm rồi. Cậu còn cười? Cậu cười nữa phải không? Cậu cho rằng cười có thể che giấu được cậu thực sự yêu tôi sao? Anh nói xong, ở trước mặt bao người, đột nhiên nâng mặt của Tào Anh Kiệt hôn mạnh lên môi anh ta. Đôi tay Đường Khả Hinh che miệng, sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên khoa trương nhìn hai người đàn ông trước mặt. Đây là đàn ông, hôn đàn ông sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhã Tuệ ngồi ở gần hai người đàn ông, nhìn thấy Lâm Sở Nhai nâng mặt của Tào Anh Kiệt, miệng đối miệng mà hôn. Tào Anh Kiệt cứng ngắc tại chỗ, như cô gái trợn mắt nhìn Lâm Sở Nhai, tay mềm nhũn, đôi đũa rớt xuống, con người cũng muốn nổ tung. Trần Mạn Hồng cầm một con gà nướng, đứng ở trên ban công, trợn mắt nhìn cảnh tượng này, nhớ tới nụ hôn lúc nãy, cô đột nhiên buồn nôn, cầm gà nướng quay trở về. Trang Hạo Nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, chỉ vào hai phế vật Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt, quát lên. Các người thực sự lén phén à? Thật quá đáng, Lâm Sở Nhai, thậm chí cậu còn nhìn lén tôi tắm, cậu đúng là tên biến thái mà. Lâm Sở Nhai lập tức buông Tào Anh Kiệt, vẻ mặt vờ như đứng đắn ngồi xuống, ngừng một lát mới nói. Không phải là tôi đã nói, hai chúng tôi yêu nhau sao? Lúc này, Tào Anh Kiệt mới dần dần lấy lại tinh thần, sâu kín quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, bộ dạng như đang nằm mộng. Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười, nghiêng người về phía Nhã Tuệ, giang hai tay ra nói. Được rồi, đùa một chút thôi. Tào Anh Kiệt tức giận đến cả người nổi da gà, run rẩy ô một tiếng, cầm cây xiên điên cuồng kêu lên. Tối nay tôi không giết anh, tôi không phải là họ Tào. Lâm Sở Nhai cười to, chạy tới trước núp né tránh Tào Anh Kiệt. Dù sao cậu cũng sẽ gả cho tôi, theo họ của tôi. Anh vẫn còn nói nữa. Tào Anh Kiệt nhào tới muốn bắt lấy Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai vừa cười vừa chạy đến gần lan can. Tào Anh Kiệt thuận lợi bắt được anh, sau đó bẻ quạt cánh tay, buộc chặt cổ tay của anh đè ở trên sàn. Lâm Sở Nhai nằm ở trên sàn cười to. Đến đây đi, đến đây, làm nhục tôi đi. Anh còn dám? Tào Anh Kiệt tức giận muốn siết cổ anh, nhưng bản thân mình lại không nhịn được bật cười. Mọi người nhìn hai người bọn họ đùa giỡn như vậy, tất cả đều cười ha hả đến thoải mái. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ bật cười rất ngọt ngào. Đôi mắt to lấp lánh lộ ra vẻ tinh nghịch. Cô tò mò nhìn về phía đầu bên kia, suy nghĩ Tào Anh Kiệt có thể tổn thương được Lâm Sở Nhai hay không. thì phát hiện Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn mình. Sắc mặt của cô hơi thu lại, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, giữa bọn họ để một cành hoa hồng đỏ tươi. Anh yêu tôi, anh không yêu tôi, anh yêu tôi, anh không yêu tôi. Có một giọng nói ở bên cạnh truyền ra, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã cầm cành hồng, vặn một cánh hoa, nói một câu, anh yêu tôi, lại vặn một cánh hoa nữa, rồi nói, anh không yêu tôi. Anh đang làm gì vậy? Đường Khả Hinh không nhịn được, nhìn về phía anh cười hỏi. Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được cười, kề sát gần Đường Khả Hinh. Lúc anh theo đuổi chị học ở Harvard, ôi chao thật khổ, ngày ngày ôm guitar, đứng ở bệ cửa sổ phòng học của chị, hát bài My Heart Will Go On. Gió thổi mạnh, nhiệt tình bắt đầu tan chảy. Đường Khả Hinh bật cười, thật vui vẻ hỏi, sau đó thì sao, chị ấy có đồng ý anh không? Trang Hạo Nhiên vặt cánh hoa hồng đến cánh cuối cùng mới cười, không có, cô ấy chê anh nhỏ tuổi. Thế lúc ấy anh bao nhiêu? Tiêu Hào Oánh cũng bị hấp dẫn với chủ đề của anh, mỉm cười liếc sang. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, dường như là 19, mới vừa ra nước ngoài. Thế chị kia bao nhiêu? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút dịu dàng nói, 19 tuổi, 11 tháng. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi thay đổi, nhìn về hướng Trang Hạo Nhiên. Chương 209, Hoa Hồng. 19 tuổi, 11 tháng. Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía anh, làm sao mà anh nhớ chính xác như vậy? Trang Hạo Nhiên cười, giơ cành hoa hồng màu xanh đậm trong tay, đã trụi mất cánh hoa, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng. Nhớ lại quá khứ, khắp bầu trời bay đầy cánh hoa hồng, đó là cánh hoa anh đào. Hành lang rộng rãi, tại tầng trệt sân trường, có vài học sinh đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng có người vui vẻ chỉ vào cây hoa anh đào bên ngoài hành lang nói, lại một năm nữa, hoa anh đào nở rộ. Có một nam sinh mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu trắng, tay cầm sách giáo khoa, nở nụ cười đẹp trai như ánh mặt trời, đi tới trên hành lang thật dài. Bước chân càng đi càng nhanh, cuối cùng tiến tới phía trước. Bà nữ sinh nhìn theo phương hướng anh đi tới, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, mặt không khỏi đỏ bừng. Anh không chút nào chú ý đến vẻ mặt người khác, mà vội vã bước về phía trước. Rốt cuộc đã đến trước cửa một phòng học, dừng lại, hai mắt nhìn hành lang ở phía trước, lộ ra nụ cười dịu dàng, sâu kín xoay người, nhìn vào bên trong phòng học trống vắng, có một cô gái, mặc váy len màu trắng, mái tóc dài đến eo, đang chăm chú nhìn lên sách giáo khoa. Anh mỉm cười, tay vịn bên cánh cửa, nhìn nửa khuôn mặt của cô thật dịu dàng mộng ảo, lông mi thật dài, khẽ trước mắt, hai mắt giống như có thể về ra từng lớp sóng vậy, lỗ mũi cao vành, cánh môi hình cung đẹp mắt. Đường viền vòng quanh rất xinh đẹp. Anh đứng nhìn ngây người, tay cầm sách giáo khoa, không tự chủ mở ra, lật vài tờ, có một cánh bướm xanh in trong sách, hết sức tao nhã xinh đẹp. Anh nhìn cánh bướm một cái, vừa muốn đi vào, lại thấy cô từ trong sách đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tấm bảng đen trước mặt, vẻ mặt lộ ra ưu thương rối rắm. Anh đứng đó nhìn cô, bất động. Hai mắt của cô lộ ra ngượng ngùng, vẻ mặt ửng đỏ, suy nghĩ không ra, đưa ngón tay lên chạm cánh môi. Anh lặng lặng nhìn vẻ mặt cô, một cành hoa hồng màu đỏ thẫm khẽ đặt trên sách học. Cô cầm cành hoa hồng, nhẹ nhàng xoay tròn, nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không có biện pháp, đưa ngón tay dài trắng tinh vặt một cánh hồng đặt ở trên sách nói, anh yêu em, lại vặt một cánh hoa nữa, anh không yêu em. Vẻ mặt của cô lộ ra thẹn thùng, trong trái tim như có chút ngọt như mật, tiếp tục vặt một cánh hoa khẽ đặt trên sách, vẫn dịu dàng, yêu em, không yêu em, anh yêu em, anh không yêu em, từng cánh từng cánh. Hai mắt của cô lộ ra tình yêu ngọt ngào, vặt xuống cánh hoa hồng cuối cùng khẽ đặt trên sách, thong thả nói, anh yêu em. Một lúc tâm trạng cô có chút tốt lên, có chút ngọt ngào, giống như kẹo ngọt, ngọt đến mềm nhũn, thật hạnh phúc. Đỏ mặt, cô vội vã đưa hai tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, đứng lên vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng học. Anh tựa phía sau cửa phòng học, nhìn cô giống như đám mây nhẹ nhàng chạy ra bên ngoài, đuôi váy nhẹ nhàng bay lên, lộ ra giày đáy bằng màu trắng và chiếc vòng chân bằng ngọc thạch. Anh im lặng nhìn cô biến mất ở hành lang thật dài, mới từng bước đi vào phòng học, đi về phía chỗ ngồi của cô, nhìn cánh hồng màu xanh đặt trên mặt bàn, mở sách giáo khoa, cánh hồng màu đỏ thẫm nối thành hình trái tim. Anh nhàn nhạt nhìn hình trái tim đó, ở giữa hình trái tim có viết chữ thật xinh đẹp, Tưởng Thiên Lỗi. Sách giáo khoa rơi xuống, cánh bướm xanh bay ra khỏi sách giáo khoa rơi trên mặt đất, có phần buồn bã. Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng không khỏi bâng khuâng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười. Bởi vì 11 tháng so với 12 tháng vẫn còn có cảm giác tiếc nuối. Đường Khả Hinh không hiểu lại nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cầm cành cây gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ của cô gái. Đường Khả Hinh rụt đầu, cố ý đoạt lại cành cây. Ghét, sao lại vặt hết hoa của em? Đúng rồi, cánh hoa cuối cùng là câu gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, đột nhiên hai mắt lộ ra một chút đắc ý nói, anh yêu em. Đường Khả Hinh cầm cánh tay của anh. Anh đúng là... Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn nét mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi ở phía đối diện, sắc mặt của anh thu lại. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ lại đoạn chuyện cũ, trong hành lang thật dài, còn có một bóng dáng đứng ở phía sau anh, hai mắt nhìn anh lộ ra bất mát. Anh im lặng không lên tiếng đi khỏi. Hôm sau, cô đi xuống xe hơi màu đen, ôm sách giáo khoa, mặc váy bơm bướm màu xanh thật dài, buộc tóc đôi ngựa thơ ngây, vừa mỉm cười muốn đi vào trường đại học, lại bị cảnh sát trước mặt làm cho cô sợ đến ngây người. Cô trừng to đôi mắt mộng ảo, căng thẳng nhìn chằm chằm đường lớn hoa hồng thật dài, trải thẳng về phía tòa giáo vụ ở đầu kia. Cô hoảng hốt, còn đang suy nghĩ, hoa hồng này do ai lãng mạn trải ra? Phía trước bay lên mấy cái bong bóng khổng lồ, viết như mạc, anh yêu em. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía năm chùm bong bóng khổng lồ đó, hai mắt lộ ra ươn ướt. Cô căng thẳng, lo sợ, lại mong đợi ôm sách giáo khoa từng bước đi dọc theo quả bóng bay trong suốt trên con đường trải hoa hồng đỏ thẫm về phía trước. Vừa đi, vừa nhìn từng bó hoa hồng bên cạnh, tràn đầy tình ý nồng đậm, làm cho tâm trạng cô thấp thỏm, lại rất ngọt ngào mong đợi. Trên mặt cô không đè nén được vui vẻ, rốt cuộc đi tới vòng tròn phía trước tòa giáo vụ, dừng bước chân, ngẩng đầu, kinh hãi. Ở trước vòng tròn tòa giáo vụ, thần kỳ bày ra một vòng hoa hồng trắng gần 100 mét vuông, ở giữa dùng hoa hồng đỏ thẫm xếp thành hình trái tim mộng ảo, mà anh đứng ở giữa hình trái tim, đối diện mặt trời ấm áp nhìn về phía mình. Hai mắt cô tràn đầy nước mắt. Tất cả các bạn học tại tòa giáo vụ rối rít vỗ tay cuồng nhiệt, còn có một vài người hô to, hoa khôi đẹp nhất của trường hôm nay có người tình sẽ thành thân thuộc. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng đưa tay về phía cô. Cô có chút căng thẳng, nhưng vẫn đạp hoa hồng màu trắng mềm mại đi vào bên trong, làm cho người ta có phần đau lòng. Cô gái hiền lành này vẫn tràn ngập chờ mong, đạp trên cánh hoa hồng xinh đẹp, đi vào trong hình trái tim đỏ thẫm, tới trước mặt anh. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Anh không nói gì, chỉ bưng mặt cô, ở trước mặt thầy trò toàn trường, cúi xuống mà hôn lên môi cô. Khắp xung quanh, cánh hoa xoay tròn, từng cánh xoay tròn. Trong thế giới của cô, tình yêu xoay tròn, tình yêu, tình yêu. Trong thế giới của anh, tình yêu cũng xoay tròn. Một người khác đứng ở trong đám người, nhìn cảnh tượng trước mặt, liền im lặng thối lui. Nắm sách giáo khoa đi về phía trước, sau lưng vẫn một mảnh nhiệt liệt, chúc phúc, cùng tiếng vỗ tay. Nhưng anh hiểu, người kia đang dùng những tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc cảnh cáo mình không nên tùy ý đến gần cô. Nhớ lại có chút bâng khuâng, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên mãnh liệt, giống như nhìn thấy cô gái mộng mơ trong trí nhớ, mặc váy lông cừu đứng trước mặt mình, giống như một cô vợ nhỏ dịu dàng cảm động nhìn mình, khẽ khẽ hỏi, anh thật yêu em sao? Anh yêu em, anh nói nhanh. Mặt cô ửng đỏ, không nói thêm gì nữa, nhón chân đưa hai tay ôm cổ anh, thật lòng cảm động nói, em cũng yêu anh. Em thề, cả đời em chỉ yêu một mình anh, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ thay đổi. Anh cười, ôm chặt thân thể của cô, ở trong đoàn hoa hồng, nhanh chóng mà xoay tròn. Xoạt một tiếng, một cái ly thủy tinh vỡ trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu thật căng thẳng đang cầm khay, hướng về phía tất cả thực khách nói, xin lỗi, xin lỗi. Cô lập tức khom người, đưa tay muốn nhặt mảnh thủy tinh. Chờ một chút, Tô Lạc Hoành đột nhiên chỉ Tiểu Nhu gấp gáp, cẩn thận bị thương tay. Tay của Tiểu Nhu dừng giữa khoảng không, nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tại sao không cẩn thận như vậy? Trần Mận Hồng lập tức dẫn tới hai nhân viên phục vụ, giúp Tiểu Nhu thu dọn miếng thủy tinh. Tiểu Nhu căng thẳng mím môi, cúi đầu liếc về phía quản lý, thấy ánh mắt của Trần Mận Hồng sắc nhọn như dao, cô cắn chặt môi dưới, quay đầu nhặt mảnh thủy tinh. Tô Lạc Hoành nhìn nét mặt của Tiểu Nhu, không nhịn được bật cười một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn bộ dáng run rẩy, đột nhiên nhớ tới câu nói mất mát, tương đương đáng thương của Như Mạt trong bệnh viện. Em đột nhiên rất khổ sở, rất tuyệt vọng, em cảm thấy em sắp mất anh, em cảm thấy anh không yêu em nữa. Có phải em bị trừng phạt hay không? Ông trời đang trừng phạt em để cho em sắp mất anh. Hơi thở của anh hơi gấp, ánh mắt nhanh chóng chớp lóe lên. Trang Hạo Nhiên nhìn nét mặt của Tưởng Thiên Lỗi sâu kín hỏi, Tổng giám đốc Tưởng, nhìn ánh mắt của anh có phải nhớ tới chuyện gì hay không? Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn sang, Trang Hạo Nhiên bật cười, nhớ lại đã đạp nhiều đóa hoa, không biết có phải trong thoáng chốc có thể biến mất hay không. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng sâu kín, cậu muốn nói gì? Trang Hạo Nhiên bật cười, người ta chỉ có một trái tim, không biết có thể chứa được bao nhiêu đóa hoa hồng. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lại lóe lên. Đường Khả Hinh im lặng nhìn hai người bọn họ. Trong thế giới của tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một đóa hoa hồng. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh chớp chớp đôi mắt. Chương 210, Gai. Cuối cùng bữa ăn tối kết thúc, mọi người vừa nói vừa cười ra khỏi phòng ăn Ngự Tôn. Trang Hạo Nhiên khẽ ôm Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút không thoải mái, đi ra khỏi phòng ăn, thực hiện lời hứa muốn đưa cô và Nhã Tuệ đi khỏi. Tối nay Tiêu Hào Ánh tỏ ra rất vui vẻ, liền mỉm cười đưa tay với Trang Hạo Nhiên. Lúc nào chúng ta hẹn thời gian phỏng vấn? Trang Hạo Nhiên mỉm cười vươn tay bắt tay với cô. Bây giờ chúng ta ở Trung Quốc, khách làm chủ, tự nhiên thời gian do cô quyết định. Tiêu Hào Ánh mập mờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Thời gian do tôi quyết định? Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên khẳng định nhìn về phía cô. Cảm ơn, vậy tôi sẽ chọn một ngày thật tốt đẹp, hẹn anh cùng đi ăn tối, vừa làm phỏng vấn. Tôi tin là tôi có thể lấy được một chút chuyện xưa, truyền kỳ ở trên người anh. Tiêu Hoàng Ánh thật vội nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt. Trang Hạo Nhiên bật cười, chia sẻ lẫn nhau đi. Ok, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại. Trang Hạo Nhiên nói lời tạm biệt, liền im lặng đỡ Đường Khả Hinh ra cửa đại sảnh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi tới trước mặt của Tiêu Hào Oánh, lấy tư thế của chủ nhân vươn tay nói, Tiêu ký giả, lần này cảm ơn cô có thể tới khách sạn Á Châu cảm thụ thành ý của khách sạn chúng tôi, hy vọng ngòi bút của cô có thể phát huy hiệu quả cao hơn, viết ra sự thật. Tiêu Hào Oánh bình tĩnh vươn tay bắt tay với anh, mỉm cười nói, tôi biết rồi, anh yên tâm. Vậy hy vọng tương lai khách sạn Á Châu chúng tôi có thể phục vụ cô tốt hơn. Chúc cô có chuyến lữ hành vui vẻ ở trong nước. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, cảm ơn anh. Tiêu Hào Ánh xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Trong lúc Trang Hạo Nhiên nói đùa với mọi người, nhanh chóng đi qua bên cạnh từng người bọn họ, ngồi lên chiếc Rolls Royce của mình, căn dặn tài xế đến bệnh viện. Tài xế lập tức nổ máy xe. Đường Khả Hinh đứng trong hành lang đón gió biển thổi mạnh, nhìn xe Tưởng Thiên Lỗi chạy đi, lòng cô đột nhiên hơi chìm xuống. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đỡ Đường Khả Hinh lên xe. Khả Hinh lập tức nhớ tới chuyện gì, xoay người nhìn Nhã Tuệ còn đang đứng trong hành lang nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp. Cô lập tức vươn tay vui vẻ gọi, Nhã Tuệ. Sau khi Nhã Tuệ tán gẫu với đồng nghiệp trước quầy tiếp tân rồi nhanh đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe ngoài đại sảnh khách sạn này, bộ Audi Pier, cô vui vẻ la toáng lên, trời ạ, xe này quá tuyệt. Đưa Khả Hinh thấy bạn thân vui vẻ, cô cũng vui lây. Tuyệt chứ, lúc nãy tổng giám đốc đồng ý với tôi dùng chiếc xe này đưa chúng ta về nhà. Có thật không? Nhã Tuệ liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên đang nheo ánh mắt mỉm cười nhìn về phía mình. Cô lập tức ồ một tiếng, che mặt ửng đỏ, kích động nói: Trời ạ, không phải tôi đang nằm mơ chứ? Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi. Đường Khả Hinh không nói lên lời, mất hồn nhìn về phía Nhã Tuệ. Vui vẻ như vậy à? Cô không biết sao? Nhã Tuệ sôi nổi nhìn về phía Đường Khả Hinh, kích động nói: Chiếc xe thể thao Audi Pipia màu trắng này, toàn thế giới chỉ có một chiếc, trị giá 3 tỷ. Cô biết tốc độ bao nhiêu không? Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ ngây ngốc lắc đầu. Nhã Tuệ thở mạnh một hơi mới nhìn cô, kích động đến muốn khóc: 100 km/5 giây. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn Nhã Tuệ hỏi: Cái gì? Nói chính xác là trở về nhà chúng ta chỉ cần 2 giây sao? Đúng vậy. Nhã Tuệ kích động kêu: Cô không biết à, cái loại xe này thời gian càng dài thì giá trị càng tăng, mười mấy năm sau bán ra ngoài sẽ tăng gấp mấy lần. Thân xe của nó dùng kim loại nhớ, bị đục bóp méo, có thể dùng nước sôi ủ nóng lập tức khôi phục lại như cũ. Quá là tuyệt vời. Có thật không? Đường Khả Hinh vừa nghe không nhịn được nâng chân muốn đạp một cái vào chiếc xe. Này, Trang Hạo Nhiên bật cười: Đừng nói quá thần kỳ, chỉ có 97 cây trên 5 giây. Điều này cho thấy rất có nhiều hạn chế. 1 giờ đi được khoảng 300 cây số thôi. Lâm Sở Nhai lái chiếc Lamborghini của anh dừng ở trước cửa khách sạn, mở mái che nói: Tôi nói này thân ái, hai người các cô, ai ngồi Audi Pier? Người trong xe chỉ có 2 chỗ ngồi, một ghế lái, một ghế lái phụ, thế thôi. Đường Khả Hinh nhìn bạn thân: Cô ngồi đi, tôi biết là cô thích mà. Ôi không, không, ai lại, thôi, tôi không cần, cô ngồi đi. Nhã Tuệ có chút gấp gáp, cô hơi sợ cấp trên. Không, cô ngồi đi. Đường Khả Hinh vẫn kiên trì: Đừng sợ, ngồi đi mà. Đừng tranh nhau nữa, để tôi đưa quản lý Lưu về. Lâm Sở Nhai cười đi ra, đi về phía Nhã Tuệ nói: Không không, tôi... Nhã Tuệ lại càng sợ Lâm Sở Nhai hơn, đỏ mặt muốn từ chối. Tô Lạc Hoành lái chiếc xe thể thao của mình chạy băng băng, dừng ở sau chiếc Lamborghini, mỉm cười thò đầu: Tôi đưa cô thôi. Nhã Tuệ nhìn Tô Lạc Hoành, lập tức vui vẻ đi tới: Tốt. Không được, tên kia 12 giờ khuya sẽ biến thành sói đấy. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, tiến lên, dắt tay Nhã Tuệ, kéo lên xe của mình. Nhã Tuệ hoảng sợ, lúc nãy nhìn thấy anh hôn Tào Anh Kiệt làm cho mình còn thấy ghê, cô không dám dính dáng tới anh, vừa miễn cưỡng cười, vừa rút tay. Không, không cần. Ngồi một chút đi. Lâm Sở Nhai kéo cô đi về ghế lái phụ, tự mình mở cửa xe, nhét cả người cô vào. Không. Nhã Tuệ muốn chạy ra, Lâm Sở Nhai lập tức khom người xuống, thắt chặt dây an toàn cho cô. Lâm Sở Nhai không để ý, trực tiếp đứng dậy đi tới ghế lái. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh tự mình mở cửa xe cho cô. Khả Hinh nhìn anh một cái cũng cười cười ngồi vào trong xe. Trang Hạo Nhiên đi về phía ghế lái, ngồi vào xe, thắt chắc dây an toàn, liền lái xe chạy về phía trước. Đường Khả Hinh vui vẻ: 2 giây là về đến nhà. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe dọc theo đường lớn Tân Hải vừa cười nói: Đèn xanh đèn đỏ cũng không chỉ có 2 giây. Thật coi xe này là cỗ máy thời gian à, thoáng một cái đã đến. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, hơi cảm ứng tâm linh. Có phải anh rất ưa thích đồ vật có liên quan đến thời gian và trí nhớ hay không? Trang Hạo Nhiên lái xe dừng trước đèn xanh đèn đỏ, mới quay đầu nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười: Là có ý gì? Khả Hinh đảo mắt nhìn anh: Anh thích trong trong gió, anh thích Audi Pipia, thích rượu đỏ, giống như đều có liên quan đến ký ức. Chẳng lẽ trong trí nhớ của anh mất một thứ gì đó rất quý giá? Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, hai mắt nhìn đèn giao thông phía trước đã chuyển thành màu xanh, liền nổ máy cho xe chạy đi. Nhìn theo ánh đèn đỏ phía dưới cây ngô đồng, có một con đường màu trắng thật dài. Anh cứ đi theo dọc màu trắng thật dài phía trước, mới sâu kín nói: Cỗ máy thời gian của tôi giống như rớt mất một khối, còn thiếu một người đạp một chân, dùng nước nóng thử một chút, có thể sẽ khôi phục. Đường Khả Hinh phì cười, Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, cũng cười giống như lơ đãng. Cô đã yêu bao giờ chưa? Ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, sâu kín lắc đầu. Chưa. Trang Hạo Nhiên nghĩ một lúc, liền nắm chặt tay lái, cho xe phóng nhanh về phía trước, mới nói, sau này không nên tùy ý tiếp nhận hoa hồng của đàn ông đưa cho cô, bởi vì nó có gai, sẽ cào chúng vào cô đấy. Đường Khả Hinh quay đầu im lặng nhìn anh. Bóng đêm có chút lãng mạn, có lẽ sắp đến mùa thu, sương mù quanh quẩn ở bầu trời của bệnh viện. Ánh đèn màu xanh dương chiếu sáng lên một gốc cây tương tư trên con đường nhỏ nào đó. Tiếng bước chân nặng nề đi tới phòng bệnh viện VIP, từng bước mà đi. Hai vệ sĩ đặc cấp đứng bảo vệ phòng bệnh đầu bên kia, nhìn thấy người tới, bọn họ lập tức đứng thẳng, cung kính gọi, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tay cầm bó hoa hồng, đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, nhìn phòng bệnh to lớn nhưng có chút lạnh lẽo. Trên giường bệnh, sắc mặt như mạt tái nhợt, thậm chí cũng không có hơi thở. Anh lo lắng đi về phía giường bệnh, nắm chặt hoa hồng, bỏ xuống một bên, nhìn Như Mạt. Như Mạt vẫn đang ngủ say, đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở giữa bụng, phập phồng. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi buông lỏng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Như Mạt. Lúc nào cô cũng thiếu huyết sắc như vậy, cho dù có bồi bổ thân thể thế nào, cũng rất tái nhợt. Anh im lặng, đem hoa hồng thả vào một bên, sau đó cẩn thận ngồi bên giường bệnh, trầm ngâm nhìn cô, giống như chìm vào trong thế giới của cô vậy. Gió lạnh lùng thổi tới, Tưởng Thiên Lỗi chợt nhớ mình quên đóng cửa sổ, vừa muốn đứng dậy lại cảm thấy người ở trên giường khẽ động đậy. Anh liền chăm chú nhìn về phía cô. Rốt cuộc từ trong gió lạnh, Như Mạt mệt mỏi tái nhợt lim dim tỉnh lại. Trong lúc mông lung thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô có chút không dám tin, hé cặp mắt mơ mộng. Thật sự nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang mỉm cười nhìn mình. Lúc này cô mới khẽ thở phào, mặt lộ vẻ gian nan muốn chống giường ngồi dậy. Tưởng Thiên Lỗi lập tức vịn vào bả vai của cô, đau lòng cưng chiều nói, đừng động đậy. Tại sao anh lại đến vào lúc này? Như Mạt nằm ở trên giường có chút mệt mỏi lim dim hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm đôi mắt u buồn xinh đẹp của Như Mạt. Tôi nhớ em. Trên mặt Như Mạt lộ ra một chút nhu tình mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười nhẹ, chậm rãi cúi người, ôm lấy cô gái đã từng thề muốn cưới cô làm vợ, cảm thụ sự mềm mại, đột nhiên có chút đau lòng, hôn nhẹ cổ của cô. Sắc mặt Như Mạt tái nhợt ôm bờ vai của anh, dịu dàng hỏi, sao lại cảm thán như vậy? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ ôm nhẹ cô vào trong ngực, mới sâu kín nói, lúc anh vừa đến đây, phát hiện mùa thu sắp tới rồi. Như Mạt hiểu ý của anh, mỉm cười, trái tim của em sắp vượt qua năm thứ 3, qua mùa thu này em sẽ không sao. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười ôm nhẹ thân thể cô, thở dài, sau này anh sẽ cùng em vượt qua cuộc sống, từng mùa thu anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện. Như Mạt cười, nước mắt lăn xuống. Chương 211, thiệp mời. Đêm vẫn còn là đêm. Khả Hinh tắm rửa xong, mặc bộ quần áo Việt Đô Nam, cố sức muốn đẩy cánh cửa sổ, hít thở một chút không khí mát mẻ. Nhưng cho dù cô cắn răng như thế nào vẫn đẩy không ra được, làm cho cô đầu đầy mồ hôi. Nhã Tuệ cũng tắm rửa xong, Sở Trường khăn lau tóc, nhìn thấy Khả Hinh dùng hết sức muốn đẩy cánh cửa sổ này, cô tức giận nói, cũng không biết lần trước Tổng Giám Đốc Tưởng làm sao mà đóng cửa lại được, đem cửa sổ đóng chặt, làm chúng ta đẩy thế nào cũng không ra, có phải là hỏng rồi không? Đường Khả Hinh thở hổn hển nhìn cánh cửa đóng chặt, mới sâu kín nói, tôi tình nguyện làm nó vỡ nát, rơi xuống cũng không muốn như vậy, mở không ra, rất là buồn bực. Nếu không, hay là đập vỡ, tôi cũng không chịu nổi. Đường Khả Hinh căng thẳng quay đầu nhìn Nhã Tuệ, đập chỗ nào? Thì đập kính nhỉ, nhưng nhỡ đâu bị thương. Khả Hinh đột nhiên nhớ đến lời của Trang Hạo Nhiên, cô nói hết lời liền đột nhiên không còn hơi sức, ngồi trên ghế nhìn cây đèn bàn màu xanh lá hơi cong xuống, trên đầu mút thật sự có một cây gai. Cô xa xăm nhìn nó. Nhã Tuệ nhìn thấy bộ dáng của Khả Hinh liền tò mò ngồi xuống. Thân ái, cô làm sao vậy? Khả Hinh không lên tiếng, chỉ sâu kín nhìn chiếc đèn. Đột nhiên cảm giác trái tim khó chịu, đau đớn. Cô thở mạnh một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ. Có phải trái tim tôi có vấn đề gì không? Nhã Tuệ giật mình, ngồi ở bên giường, nhìn về phía Khả Hinh lo lắng. Cô làm sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ. Mặc dù cô gầy, nhưng thân thể cô rất khỏe mà. Khả Hinh không nói gì, vội vàng đứng lên đi ra khỏi phòng, lao ra phòng khách, đi tới trước ban công. Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nặng nề thở dốc một hơi. Nhã Tuệ vội vàng đi theo, nhìn về phía bóng dáng của Khả Hinh đang chìm trong bóng đêm, liền đau lòng đi tới dịu dàng. Cô làm sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt hay không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ sâu kín nhìn về phía vầng trăng kia. Tôi đột nhiên rất hâm mộ bóng đêm. Nhã Tuệ đứng trước ban công, gió nhẹ lay động cây ngọc lan, nhìn về phía vầng trăng tỏa sáng lấp lánh mỉm cười. Có chuyện gì? Khả Hinh nhìn vầng trăng. Tôi cảm thấy nó rất tự do. Thế cô không có tự do sao? Khả Hinh không lên tiếng. Cảm giác ánh trăng soi vào trên mặt mình có chút lạnh lẽo, giống như bên má trái không trọn vẹn, cũng không có cách nào chút hết bi thương trong trái tim. Cô nhìn chằm chằm về phía vầng trăng sáng, giống như thấy trong ánh trăng có hai người đối diện nhau. Bọn họ đang nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh trăng, ánh mắt nóng rực tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm, nhanh chóng chiếu vào trong lòng người ta vậy. Trái tim giống như bị đè nén đau đớn, rất đau đớn. Khả Hinh đột nhiên chặn ở ngực, thở gấp, trên trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Khả Hinh, cô không sao chứ? Nhã Tuệ căng thẳng đỡ lấy Khả Hinh mới lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, im lặng không lên tiếng, đè chặt vị trí trái tim, cảm giác nó đang từng hồi đè nén và buộc chặt. Cô thở một hơi, khẽ chống bên cạnh ban công, được Nhã Tuệ nâng đỡ, chậm rãi đi vào phòng khách. Đang lúc đi qua chai rượu đỏ thì ngừng lại, hơi thở dần dần khó chịu, chậm rãi nhìn chai rượu ngây ngốc nằm trong tủ kính, tỏa ra ánh sáng lâu đời. Cô đột nhiên hỏi Nhã Tuệ, cô có biết tại sao rượu đỏ trước khi chuẩn bị ra hầm rượu được đặt nằm xuống không? Nhã Tuệ gật đầu, cũng nhìn chai rượu đỏ nói, bởi vì rượu đỏ được lưu trữ một thời gian dài, nút gỗ sẽ dần dần bị khô ráo và co rút trong không khí, như vậy sẽ cho không khí dễ dàng xông vào bên trong chai, cho nên đặt chai rượu đỏ nằm ngang là có thể ủ dịch rượu bên trong để nó phát ra mùi gỗ sồi. Hai là nút gỗ sồi bị ngâm qua khiến cho nút gỗ nở to, rồi sau đó ngăn cản không cho không khí từ bên ngoài xông vào chai rượu, phá hư chất rượu. Đường Khả Hinh chậm rãi nhìn rượu đỏ, đột nhiên tiếng nói của cha vang lên. Cuộc sống thành công giống như rượu đỏ, có đôi khi cô đơn, âm thầm chua xót và khổ mà người ta không thể lý giải, nhưng cũng có thể chịu đựng chua xót và khổ sở mới có thể thành tựu chuyện lớn. Đừng nên quá lý tưởng, thành công sẽ đạt được nhiều hạnh phúc. Thật ra đến lúc đó con sẽ chịu đựng khổ sở nhiều hơn hạnh phúc, cho nên hưởng thụ cuộc sống đi. Tựa như dịch rượu chịu đựng cô đơn cuối cùng, có một ngày sẽ được tỏa ra mùi vị rượu tinh khiết nhất. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, chặn trái tim mơ hồ đau, thở mạnh một hơi, đi vào gian phòng. Hai mắt sáng ngồi trước bàn nhỏ, mở máy tính, mở tài liệu hôm nay Trang Hạo Nhiên lưu cho mình, lại mở quyển sổ nhỏ, cầm bút máy, chăm chú ghi chép tài liệu về rượu County Wherry. Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh thay đổi, có chút sợ hãi nói, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Không phải cô không thoải mái, tại sao? Đường Khả Hinh vừa ghi chép tài liệu, cũng không giơ tay, vừa nói, Tổng Giám Đốc giao cho tôi tài liệu, hôm nay còn chưa xem xong, ngày mai anh ấy muốn kiểm tra, tôi nhất định phải thuộc lòng cho xong. Cô phải học thuộc lòng toàn bộ bao nhiêu tài liệu này à? Hiện tại cũng 12 giờ rồi, có thể học thuộc lòng được sao? Không có việc gì, tối nay tôi không ngủ là được. Không ngủ à? Không ngủ ngày mai làm sao có tinh thần đi làm? Không sao mà. Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, nở nụ cười ngọt ngào tràn đầy hy vọng, giống như trở lại nhiều năm trước, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu dí dỏm. Lòng cô đột nhiên trở nên kích động. Tốt, vậy cô từ từ xem, ngày mai phải kiểm tra đạt 100% nhé. Đường Khả Hinh gật đầu cười. Tôi đi pha cà phê cho cô, được không? Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh. Tốt. Khả Hinh lập tức gật đầu, rồi chăm chú ghi chép tài liệu. Nhã Tuệ lập tức vui vẻ đi vào phòng bếp, pha một ly cà phê nóng hổi đưa đến trước mặt của Khả Hinh. Đã thấy cô xem tới lịch sử phát triển của rượu La Phay, giống như nhiều năm trước cô tham gia cuộc thi ở khách sạn Á Châu, vui đầu gian khổ. Cô cảm thấy an ủi mỉm cười, vừa ngồi trên giường vừa nói: Khả Hinh, chúng ta chọn thời gian đi xem xe đi. Một hồi im lặng không thấy Khả Hinh đáp lời, cô lại nói tiếp: Hai năm nay tôi cũng để dành được chút tiền, sau này chúng ta mua xe, không cần phải chen lấn như xe buýt, có được không? Ừ, tốt, trong thẻ của tôi còn mấy chục ngàn, chúng ta cùng nhau tiêu tiền. Khả Hinh vừa nhìn tài liệu vừa cười nói. Nhã Tuệ cảm thấy được an ủi mỉm cười, nằm ở trên giường, kéo chăn, nhất thời cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhiều năm qua, lần đầu tiên thoải mái, cô mỉm cười nhắm mắt, nước mắt lăn xuống. Đường Khả Hinh cũng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, lau nước mắt nơi khóe mắt, chăm chú xem tài liệu dưới đèn bàn. Sáng hôm sau, không khí có chút mát mẻ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng rào rào, khiến cho Khả Hinh mặt dính vào trên bàn, ngủ như heo, nhíu nhíu mày, nhất thời cảm giác mình đau lưng, đầu óc choáng váng. Cô thở dốc một hơi, nhíu mặt, híp mắt, ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ màu trắng đang đóng chặt, biết trời đã sáng. Cô thở mạnh một hơi mới xoay lưng, quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ vẫn đang ngủ say ở trên giường. Cô khàn khàn kêu lên: Nhã Tuệ, Nhã Tuệ, dậy thôi. Nhã Tuệ cũng mơ hồ, đầu tóc rối bời ngồi bật dậy trên giường, hất tay chộp đồng hồ báo thức, nhìn thời gian mới nói: 9 giờ. Ầm một tiếng, Nhã Tuệ và Khả Hinh cùng kêu to: 9 giờ. Khả Hinh và Nhã Tuệ thật nhanh nắm túi sách, tóc còn chưa chải, chỉ mặc áo sơ mi tay ngắn đơn giản và váy ngắn, phát điên lao xuống lầu, đẩy cửa sắt liền thấy mưa rào tạt vào người ào ào. Bọn họ bất chấp, cầm túi sách che mưa chạy về phía trước. Xe buýt bóp còi một tiếng, muốn chạy qua mưa. Đợi một chút. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh chạy như bay về phía trước, đội mưa đuổi theo xe. Xe buýt dừng lại, hai cô chạy lên, kêu to: Mau lái xe, sắp đến trễ rồi. 9:37, cả người Khả Hinh ướt nhoét, đồng phục còn chưa kịp thay, đứng trong phòng tổng giám đốc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh nhanh chóng nhìn tài liệu, mặt cũng không ngẩng lên hỏi: Mấy giờ rồi? 9:37. Đường Khả Hinh có chút gấp gáp. Trang Hạo Nhiên nhìn tài liệu: Hôm nay đi làm ngày thứ mấy? Đường Khả Hinh lo sợ nhìn về phía anh. Mặc dù anh là người hiền hòa, nhưng tuyệt đối công tư rõ ràng. Mặc kệ hôm qua anh đưa cô về nhà, nói đùa với cô như thế nào, nhưng hôm nay anh vẫn là cấp trên của cô. Mặt cô có chút gian nan vặn vẹo. Ngày thứ hai. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, váy ngắn màu đen, mang màu đen cùng dép lê, cả người ướt đẫm, có chút ủy khuất đứng trước mặt mình. Anh a một tiếng, nghiêm túc hỏi: Có phải cô muốn nói với tôi, ngày hôm qua gánh vác trách nhiệm, trở về muộn cho nên hôm nay tớ làm trễ hay không? Đường Khả Hinh lập tức chừng lớn con ngươi nhìn Trang Hạo Nhiên, không dám lên tiếng. Nhưng cô đúng là nghĩ như vậy. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lại nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô biết đi làm muộn có nghĩa là gì không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu thật thấp. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn về phía cô. Đi làm không đến muộn là thái độ tôn trọng công việc, cũng là một loại lời hứa nghiêm túc trong công việc của cô. Không phải là cô là một người chú trọng lời hứa sao? Là một nhân viên của khách sạn, chúng ta không cho phép chậm trễ. Dạ vâng, tôi biết rồi, sau này tôi... Đừng có nói với tôi là cô biết sai, sau này sẽ không như thế nữa, sau này tuyệt đối sẽ không đi trễ. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói tiếp. Hứa hẹn tức là bắt đầu phản bội. Nếu như cô có ý định này, muốn đạt tới mục đích, thì phải làm cho tôi xem là được, không cần phải hứa lời hứa dư thừa của cô. Dạ vâng. Đường Khả Hinh trịnh trọng gật đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng kiên định. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, mới cầm thiệp mời màu xanh dương lãng mạn đặt ở trên bàn làm việc mở ra xem. Hôm nay có thiệp mời của cô trực tiếp đưa đến phòng tổng giám đốc tôi, mặt mũi của cô cũng không nhỏ nữa. Đường Khả Hinh sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thiệp mời. Chương 212, tư thái cao nhất. Ngón tay giữa của Trang Hạo Nhiên đang kẹp tấm thiệp mời quay về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn không rõ lắm, liền híp mắt muốn đi tới gần một bước nhìn tấm thiệp mời cho rõ ràng. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra trêu chọc, xoay tấm thiệp nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh dừng bước, ngây ngốc nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh cau mày thấy bộ dáng ướt đẫm ngây ngốc của cô. Nhìn cái dáng vẻ của cô bây giờ, còn ra thể thống gì, cả người đều ướt như vậy mà dám chạy tới gặp tôi. Đường Khả Hinh ủy khuất cúi đầu, nghĩ tới vừa rồi mình đội mưa vọt vào tòa cao ốc, cũng đã thấy Tiêu Đồng giống như cây cột ngăn ở cửa lạnh lùng chờ mình, nói với mình: "Tổng giám đốc bảo cô đi nhanh gặp anh ấy, mình mới cố gắng chạy đến, không ngờ anh có thể nói với mình như vậy, còn dám nói với mình trí nhớ của anh rất tốt." Cô không phục, mím chặt môi không lên tiếng. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn thuận tiện bị cảm, xin nghỉ à?" Trang Hạo Nhiên mắng. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, vội khẽ gật đầu liền ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh ra ngoài, rốt cuộc mở tấm thiệp mời màu xanh dương, liếc mắt nhìn, cau mày có chút nghi ngờ. Khả Hinh nhanh chóng đi tới tầng lầu nhân viên, tắm nước nóng, thay đồng phục của mình, sấy khô tóc, soi gương, chỉnh sửa tóc ngắn của mình một chút. Nhìn tóc ngắn bên má phải, nhẹ nhàng che lại vết sẹo, cô có chút mất hồn, dường như trong khoảng thời gian này rất bận rộn, lại quên mất bên má không trọn vẹn, làm cho mình đau đớn mơ hồ. Cô cười khổ, im lặng nhanh chóng ra khỏi phòng thay quần áo, đi tới cao ốc văn phòng tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Bên trong có một âm thanh truyền ra. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, nghe được âm thanh kia có chút lười biếng. Giống như người ta đang bận rộn, cô hơi mỉm cười đẩy nhẹ cửa khi thấy Trang Hạo Nhiên cởi tây trang màu trắng, chỉ mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài màu đen. Cô cổ áo mở ra, ở trên ghế salon màu trắng, cầm tấm thiệp kia giống như đang nghiên cứu. Cổ tay rắn chắc đeo chiếc đồng hồ bạch kim dây đen, lộ ra xu hướng thời trang của anh. Đường Khả Hinh im lặng đi tới, thấy dáng vẻ lười biếng ngồi trên ghế salon, theo bản năng muốn nhìn tấm thiệp mời. Trang Hạo Nhiên ồ một tiếng, thu hồi tấm thiệp, lạnh lùng nhìn cô. Đường Khả Hinh không dám nói lấy gì, chỉ cúi đầu. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn vẻ mặt của cô, mới chậm rãi nói: "Ngày hôm qua bài tập giao cho cô đã làm xong chưa?" "Dạ." Đường Khả Hinh bình tĩnh gật đầu. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đặt tấm thiệp mời trên bàn thủy tinh, cầm một phần tài liệu trên bàn chồng trên đùi, lật ra một phần tài liệu, lạnh lùng nói: "Nếu tôi kiểm tra một đề tài trong đó mà cô trả lời không được thì làm thế nào?" "Sẽ không đâu ạ." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói những chữ tự tin. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt, xẹt qua vui vẻ nhìn cô: "Đây là cô nói đấy nhá." "Vâng." "Nếu như đáp án sai thì sao?" "Đáp án sai, anh trừng phạt tôi, đuổi tôi đi cũng được." Trang Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, giơ một phần tài liệu rượu trong tay. "Vậy trước tiên, bắt đầu từ rượu Perut đi." "Vâng ạ." Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức nhút một ngụm nước bọt, thở nhẹ một hơi, mới mở miệng dịu dàng đọc rất nhịp nhàng. Trang trại rượu Perut do dân tộc Undenu thành lập vào cuối thế kỷ 19, tọa lạc tại vùng Mirlo, Bordeaux của Pháp, diện tích vườn nho khoảng 11.000 diện tích vườn nho khoảng 11,05 hecta. Nó cùng với ly là loại rượu nho quý nhất trong vùng Bordeaux. Perut là lấy từ tên của môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu là Ferro, tiếng Latin là Perut, tiếng Anh đọc là Peter. Nó là loại rượu ngon nổi tiếng. Đặc biệt chân chính là bàn tay của Perut cầm chìa khóa mở ra cánh cửa của thiên đường. Trang Hạo Nhiên chậm rãi hỏi: "Rượu đỏ Perut năm nào là tốt nhất?" Khả Hinh đáp: 1945, 1947, 1949, 1950, 1953, 1961, 1967, 1971, cả thập niên 70, 1382, 1985, 1989, 1993 và 1994. Trang Hạo Nhiên lại hỏi, giống nhau chủ yếu là giống gì? Sauvignon, Merlot, Cabernet. Giống Sauvignon và Cabernet có hạt nhỏ, vỏ dày, cứng. Chính là giống nho được trồng trọt chủ yếu ở vùng Dordogne của nước Pháp. Nơi đây quả nho được chưng cất ra rượu đỏ, hiện lên màu đỏ sậm, có chứa mùi nấm cục, sô-cô-la, sữa tươi, hoa, dâu tằm, kết hợp với độ ủ nồng đậm, có thể phát huy đặc tính vô cùng tinh tế, vô cùng biến hóa. Cô nói ra tất cả màu sắc và mùi thơm, Trang Hạo Nhiên không nói lên lời, cười nhìn cô. Tôi hỏi cô, màu rượu và mùi thơm sao? Mặt Đường Khả Hinh ửng đỏ, không dám lên tiếng. Mật độ cây trồng trong vườn là bao nhiêu? Dạ, mật độ cây trồng trong vườn là 6.000 cây trên 1 hecta, với độ tuổi trung bình là 40 năm, cũng có cây đến gần 80 năm tuổi. Trồng trọt, thu hoạch và sản xuất thì sao? Dạ, phương thức chọn lựa quả khống trong vườn nho rất nghiêm khắc. Mỗi gốc cây nho chỉ giữ mấy mụt mầm, mỗi một mụt mầm chỉ giữ lại một chùm nho. Người khai thác và thợ nấu rượu yêu cầu quả nho chín, nhưng không được chín mùi. Nếu như không sẽ ảnh hưởng đến mùi vị tinh tế của quả nho. Thời gian thu hoạch vào buổi chiều, mục đích là để cho ánh mặt trời buổi trưa làm khô xương lưu lại ở trên đêm trước. Nơi này có một vùng đất nhỏ, trong quá trình thu hoạch đã từng có dự toán thời tiết sai lầm, cho nên chủ vườn phải thuê máy bay trực thăng thổi khô cả vườn nho. Mỗi vụ thu hoạch chỉ kéo dài nửa ngày, thuê 180 công nhân nhanh chóng thu hái 2-3 lần là hái hết vườn nho. Thông qua chuyện này có thể thấy ở phương diện thu hoạch, vườn nho Beirut yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Đường Khả Hinh nhanh chóng diễn giải. Trang Hạo Nhiên nhấc mí nhìn cô, ánh mắt Khả Hinh rất chăm chú và bình tĩnh nói tiếp. Trong quá trình chưng cất rượu Beirut, cứ 3 tháng sẽ thay đổi thùng gỗ có chất liệu khác nhau. Thời gian lắng 22 tháng, thay đổi liên tục để cho rượu hấp thụ các loại mùi thơm của gỗ, làm cho Beirut có mùi thơm hỗn hợp. Cho nên Beirut cũng có tên gọi đặc biệt là đổi thùng. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, sản lượng hàng năm của nó là bao nhiêu? Đường Khả Hinh đọc đến đây không khỏi có chút mất hồn nói, 40.000 chai, tối đa cũng chỉ có 50.000 chai. Bất quá con số này cũng chỉ là ám sản lượng nhà máy rượu đỏ lớn nhất nước Mỹ sản xuất trong vòng 6 phút, cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Mỗi quốc gia chỉ có một đại lý ủy quyền, cho nên nó vẫn xếp thứ hạng thứ nhất trong mười mấy nhà máy sản xuất rượu vang trên toàn thế giới, mặc dù nó còn có một chút tiếc nuối nhỏ nhỏ. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm về phía cô. Tiếc nuối cái gì? Đường Khả Hinh chậm rãi. Từ năm 1855, nước Pháp đã bắt đầu có truyền thống bình chọn rượu đỏ, xác định 5 nhà máy rượu vang hàng đầu. Nhưng sự phân chia này chỉ nhằm vào phân cấp trong khu vực, mà không bình chọn qua nơi sản sinh chủ yếu của Beirut ở khu vực Milo. Cho nên rượu đỏ Beirut vẫn không thể tìm được sự khẳng định chính thức. Mặc dù sau đó công chúng yêu cầu phân chia khu vực lần nữa, bình chọn rượu đỏ cao nhất, nhưng nước Pháp lại coi trọng truyền thống, không muốn sửa đổi truyền thống vào năm 1855. Cho nên đến tận bây giờ, trên nhãn hiệu Beirut chỉ có thể in ký hiệu rượu ngon, mà không thể in rượu vang hàng đầu. Cho dù tên gọi như thế nào, rượu đỏ chân chính luôn chống lại thử thách của thời gian và lịch sử, cứ từ từ mà khẳng định mình. Rốt cuộc, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra vui vẻ nhìn về phía cô. Thông qua chuyện này, cô có thể hiểu được điều gì? Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt. Tối hôm qua tôi xem tài liệu thì có cảm giác rất đau lòng, nhất là nhãn hiệu vẻ vang kia không thể in ở trên chai rượu. Phải biết, truyền thống không phải là của mỗi người, mỗi trang trại rượu đều có nguyên tắc. Nó phát triển theo thời gian, thời đại bây giờ, thông tin, bước tiến của con người rất mạnh, mỗi nhà máy cũng rất nhanh, không biết sẽ bị chậm trễ, cho nên rất cần sự dũng cảm và chịu đựng được tĩnh bịch. Sau đó tôi mới phát hiện, cũng bởi vì một chút thiếu sót như vậy mới có thể để cho chúng ta nhớ kỹ lọn chọn loại rượu này. Cũng bởi vì điểm thiếu sót này, chúng ta mới chịu bảo vệ cái tốt đẹp của nó. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Đường Khả Hinh. Khi nói đến mấy câu này thì hai mắt lộ ra ánh sáng tha thiết, đau lòng cùng bất đắc dĩ. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào trong trầm tư thật lâu. Anh đột nhiên cười một tiếng. Đường Khả Hinh nghe thấy tiếng cười, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, thấy thêm một phần tài liệu khác. Ngồi đi. Đường Khả Hinh nghe vậy liền cẩn thận đi tới ghế salon bên kia, chăm chú nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh tiếp tục lật xem rượu La Phây, kiểm tra cô về lịch sử phát triển của rượu. Khả Hinh đều nhanh chóng đối đáp trôi chảy, ngay cả dấu chấm câu cũng không có bỏ qua. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cầm chai Contiguary, vừa nhìn cô vừa hỏi. Cô nhốt một ngụm nước bọt, liền mở to đôi mắt trong suốt, chu cái miệng nhỏ nhắn, trả lời từng chữ, không thiếu chút nào. Thậm chí còn có lúc đưa thêm vào một chút quan điểm của mình, làm cho Trang Hạo Nhiên sửng sốt. Anh phì cười một phen, đem tài liệu rượu Ma Gau nhìn về phía cô nói, tối hôm qua cô thật không ngủ à? Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên lầu bầu, anh giao cho tôi nhiều tài liệu như vậy, để ngày mai trả lời cũng không được. Tối qua còn chiếm dụng thời gian rất lâu, tôi làm sao dám ngủ? Dường như ngủ hơn 7 giờ, tôi thật sự không chịu nổi, nằm thiếp đi trên bàn, ngủ bị đau lưng mỏi eo. Trên mặt Trang Hạo Nhiên hiện lên nụ cười nhìn về phía cô, nhưng đột nhiên thấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô co lại trong bụng, chỗ cổ tay hơi sưng đỏ, thậm chí có vài lỗ kim nho nhỏ. Anh nhíu mày nói, lại đây ngồi. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc vỗ vỗ vị trí ghế salon bên cạnh, lại đây. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, cắn chặt môi dưới nhưng vẫn nhẹ nhàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay có chút căng thẳng đặt phía bên trong bụng xoay xoay đi. Đưa tay ra. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn ra lệnh. Khả Hinh chớp chớp mắt, lập tức đem bàn tay nhỏ bé giấu trong tay áo dài, không dám động. Tôi bảo cô đưa tay ra. Trang Hạo Nhiên hơi cất cao giọng lạnh lùng. Đường Khả Hinh hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ, cau mày, nhẹ nhàng chậm rãi đưa đôi bàn tay nhỏ bé đặt trước mặt của Trang Hạo Nhiên, có chút căng thẳng. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô một cái, mới ném tài liệu sang một bên, khẽ kéo đôi bàn tay nhỏ bé của cô, liền thấy trên lưng bàn tay giờ phút này tất cả đều là máu bầm, tất cả đều là dấu răng, thậm chí tại chỗ cắn cũng sưng lên, mà trên cổ tay gầy gò đều là lỗ kim. Anh lập tức ngẩng đầu, nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên, vội vàng giải thích, tôi tối hôm qua thật sự rất mệt mỏi, vì đã mấy ngày không có ngủ ngon, hơn nữa hôm qua còn uống rượu đỏ, cho nên tôi không chống nổi, véo cũng không được, cắn cũng không được, thật sự không có cách nào, nên lấy kim châm vào, không ngờ là có hiệu quả, xem buồn ngủ chích vào, xem buồn ngủ chích tiếp, thật dễ dàng hơn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nghe xong nhích lại gần một chút, nhìn chằm chằm hai mắt của cô có chút tia máu, túi mắt cũng đen kịt, sắc mặt tái nhợt. Đôi môi khô khốc, lòng bàn tay run rẩy không ngừng, chính là nguyên nhân chúc. Đây chính là nguyên nhân mà ngủ không ngon. Anh bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Đường Khả Hinh cảm thấy thấy anh thở dốc, liền căng thẳng muốn rút tay lại. Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Chờ tôi một lát. Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên buông bàn tay của cô, đứng dậy đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, vừa nói, ngồi ở chỗ này, cấm nhúc nhích, không cho phép lật loạn bất cứ thứ gì trên bàn tôi. Anh ra lệnh xong, người đã đi ra ngoài. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía người khác, im lặng đi ra ngoài, ngạc nhiên suy nghĩ xem anh muốn làm gì. Trong mắt cô chuyển một cái, lại liếc về phía tấm thiệp mời màu xanh dương trên bàn, nhíu mày, liền cố ý xê dịch chỗ ngồi một chút, cúi đầu nhìn vào trang đầu tấm thiệp mời, chữ viết tiếng Anh, cô cau mày nhẹ nhàng suy nghĩ. Cô không hiểu được tiếng Anh, không đọc được. Cô thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn về phía tấm thiệp mời rất lãng mạn, rất ấm áp, hình ảnh rất mềm mại, cô thật sự rất muốn mở ra xem. Khả Hinh đột nhiên có chút tức giận nói, đây không phải là của tôi sao? Tại sao?

Dạ không, nghiêm một chút đi. Ờ, có phải bài tập nhiều một chút, tiền lương cho thêm nhiều một chút hay không? Thế tiền là giấy à? Khả Hinh không lên tiếng, nhìn Trang Hạo Nhiên giúp mình khử trùng xong, liền im lặng, đem bông băng và thuốc nước trả lại trong hòm thuốc, bấm chiếc khóa nhỏ, đẩy nó sang một bên, đôi tay đan nhau quay đầu sang, ánh mắt lộ ra trêu chọc nhìn mình. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ giơ đôi bàn tay nhỏ bé bị tàn phá không chịu nổi, nhẹ nhàng thổi nhẹ phía trên vết thương lỗ kim, cảm thấy thuốc mỡ thật mát, thậm chí còn có mùi thơm của bạc hà, cô càng ngửi càng thích. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới nghiêng đầu, nghiêng người tới trước, cầm tấm thiệp mời màu xanh dương, mở ra, tựa vào trên ghế salon xem. Đường Khả Hinh nhấc mí mắt nhìn về phía tấm thiệp mời, dáng vẻ của anh thần bí, cô cũng bắt chước anh, dựa vào trên ghế salon, quay đầu, nghiêng tròng mắt nhìn về phía tấm thiệp mời, nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Cô cau mày, nghiêng mặt, áp sát gần mặt của Trang Hạo Nhiên. Làm gì vậy? Không có lễ phép. Trang Hạo Nhiên lập tức thu hồi thiệp mời, giả bộ nhìn Đường Khả Hinh. Cô nghiến răng, trừng lớn con ngươi nhìn về phía anh, chật một tiếng. Ai mà thèm anh chứ? Nhưng không phải, anh nói thiệp mời này cho tôi sao? Đó chính là của tôi có quyền xem. Trang Hạo Nhiên quay đầu, rất buồn cười nhìn Khả Hinh. Đúng vậy, nơi đây là của cô có quyền xem, cầm đi đi. Anh đưa thiệp mời cho Đường Khả Hinh, trên mặt Đường Khả Hinh nở nụ cười sôi nổi, đoạt lấy thiệp mời, vô cùng hăng hái mở ra, nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức đen thui, tức giận nói. Tiếng Anh, người nào xem mà hiểu chứ, khi dễ tôi đọc ít sách cả. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên xoay người, đặt nhẹ ở phía sau lưng thành ghế của cô, mới khoa trương. Không biết tiếng Anh à, xem không hiểu à? Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, Trang Hạo Nhiên à một tiếng, nhìn cô mới nói. Tôi thu nhận cô, quên hỏi cô một chuyện thật quan trọng, cô có bằng cấp gì vậy? Mặt Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ lên, nhìn anh có chút đáng thương. Trình độ học vấn quan trọng như vậy sao? Trang Hạo Nhiên tựa vào trên ghế salon, suy nghĩ một chút chuyện này mới nói. Cũng không phải rất quan trọng, nhân viên hoàn cầu, trình độ học vấn thấp nhất cũng chỉ là thạc sĩ thôi, giống như Tiêu Đồng, nhưng cũng chỉ trên tiến sĩ. Đường Khả Hinh nhất thời tức giận, trong cổ họng giống như bị nghẹn trứng gà, không vào được, không ra được, thở cũng không nổi. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh rất nghiêm túc hỏi, rốt cuộc cô tốt nghiệp cái gì? Đối với mình, Đường Khả Hinh có chút im lặng, nhưng vẫn thành thực nói. Trung học, tôi, nhà tôi điều kiện kém, cho nên sau khi cha tôi xảy ra chuyện, anh trai cũng bỏ đi, một mình tôi theo sống cùng gia đình một ông chú rất tốt. Đối với cha tôi trước kia chính là cha của Nhã Tuệ, bọn họ đối xử với tôi rất tốt. Để tôi học xong trung học, vốn muốn để cho tôi học đại học, nhưng tôi không muốn liên lụy người ta nên tự động bỏ qua. Nét mặt của Trang Hạo Nhiên không lộ vẻ gì, nhưng có chút thâm ý nghiêng người tới trước, cầm một tài liệu nằm ở trước tài liệu rượu, mở hồ sơ cá nhân của Đường Khả Hinh, xem bảng điểm trung học nói. Lúc ở trường học, cô còn đoạt toàn danh hiệu hạng nhất, muốn học tiếp dễ như trở bàn tay, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Đường Khả Hinh cười khổ. 10 năm sau, 1 triệu cũng không có quan trọng bằng một chén cơm hôm nay. Những người như chúng tôi đã quen khom lưng với chén cơm, xem như tôi còn rất tốt, có thể học lên trung học. Cũng bởi vì cha tôi hiền lành, đã từng chăm sóc đồng nghiệp, cho nên mới được đối xử tốt như vậy. Tôi rất thỏa mãn. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, thử hỏi, trong nhà cô rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Nghe trong giọng nói của cô, cha cô cũng từng là một người rất ưu tú, mặt cô có chuyện gì? Khả Hinh sâu kín nhìn Trang Hạo Nhiên. Tôi nói, anh sẽ khi dễ tôi hay đồng tình với tôi? Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu mới lắc đầu. Sẽ không. Đường Khả Hinh mỉm cười. Cảm ơn anh, như vậy xin anh đừng hỏi, đồng tình hay khi dễ tôi đều không muốn. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt trong suốt lấp lánh của cô, lộ ra quá nhiều ẩn nhẫn và bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Anh đột nhiên cười một tiếng, từ hồ sơ cá nhân của Đường Khả Hinh rút ra một phần giấy chứng nhận nói. Ngày hôm qua, lúc tôi họp, tranh thủ thời gian gọi điện thoại đến trường đại học Á Thái, nói chuyện với hiệu trưởng một chút. Dùng kết quả học tập của cô